Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, hiểu ra, Thiên Chú Thành với tư cách đại lục cấp cao nhất thế lực. Cái kia thân phận Nguyệt trưởng lão lại hiển hách, thu quan môn đệ tử tự nhiên là một đại sự, cùng loại sự tình mấy trăm năm đều chưa chắc có một lần. Chung quanh có không ít người đều đang đàm luận. Khương Dự lòng tràn đầy vui mừng mà nghe cửa quan tại truyền thuyết của mình. Tuy rằng vừa rồi hai người đàm luận có chút cùng hắn không hợp, nhưng tin tức loại sự tình này truyền đến truyền đi, lại luôn luôn người hiểu chuyện, khó tránh khỏi xuất hiện sai số. Cái kia tóc xám đệ tử trẻ tuổi ta thấy tận mắt rồi. Dung mạo kỳ tuấn, khí thế bất phàm a, một cái người bên ngoài nói ra. Ừ, đằng sau ngược lại là nửa câu không giả. Nhưng cái gì tóc xá mani, chưa thấy qua bổn suất cao vẫn khoác lác bức. Khương Dự lập tức phán định, đem lỗ tai chuyển hướng bên kia. Ngày ấy ta trong lúc vô tình trông thấy một đạo cầu vồng phóng tới đỉnh núi. Nghe nói chính là Nguyệt trường lão A, có người lại kích động đàm luận nói. Phóng tới đỉnh núi, sư phó cả ngày uống rượu, làm sao có thể có thời gian rỗi đi đỉnh núi. Khương Dự nhếch miệng, nghĩ đến lại là một cái yêu khoác lác bức người. Hắn một đường đi tới, hầu như tất cả mọi người đang đàm luận chuyện này. Chuyện tốt thật đúng là nhiều. Kể từ đó sự tình truyền lưu phiên bản sẽ không phải cũng rất nhiều đi. Thí dụ như cái gì? Đệ tử là tóc xám, tóc trắng, làm không tốt còn có thể truyền ra tóc tím, tóc xanh. Nhưng chân tướng chỉ có một, là tóc đen. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, từ hắn nghe được cái thứ nhất đàm luận người lên, mãi cho đến người cuối cùng, phiên bản lại thần kỳ mà nhất trí. Đệ tử là tóc xám, Nguyệt trường lão đã trở lại đỉnh núi chỗ ở. Vừa mới bắt đầu, hắn còn có thể bình tĩnh đối mặt. Nhưng càng đi về phía sau, hắn nguyên bản vui dạo rực nội tâm đấu chuyển thẳng xuống dưới, bắt đầu biến thành cứng lạnh lên. Hắn tự hồ ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Không, không biết. Theo kinh nghiệm của ta, địa cầu phần đông xuyên qua trong lịch sử vẫn chưa từng xuất hiện qua kẻ xuyên Việt gặp bái sai. Thầy loại sự tình này A. Khương Dự nuốt ngụm nước miếng. Trong nội tâm có loại bất an tại lan tràn. Nhớ tới cùng sư phó ở chung lâu như thế, giống như liền chưa thấy qua hắn lộ ra cái gì cao cấp luyện khí sư bản lĩnh. Cao cấp công pháp lại càng không thấy một quyển. Trong lòng của hắn lại càng phát bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu như không phải là luyện khí phường trong còn có một đêm thần dị đại trùy con cái, hắn sẽ phải buông tha cho hy vọng. Khương Dự trong nội tâm rất gấp. Hắn đều muốn đi tự mình xác nhận một cái tin tức. Hắn không dám tưởng tượng nếu như mình thật sự bái sai rồi sư phó. Đúng vào lúc này, hai cái huyền bảo thiếu niên từ trên đường đi qua. Bọn hắn đều trên đầu luồng phát, thần thái sáng láng. Huyền bảo ngực bộ vị rồng bay phượng múa mà viết một cái lớn chừng quả đấm chú chữ. Phía dưới còn có chấp pháp điện ba cái tiểu chữ. Bọn họ là mới bái nhập Thiên Chú Thành, gia nhập chấp pháp điện hai người đệ tử. Vốn đúng là đắc chí vừa lòng thời điểm, nhưng lúc này trên mặt của bọn hắn lông mày nhưng có chút hơi nhíu. Hai cái này Thiên Chú Thành đệ tử từ Khương Dự bên cạnh đi qua. Thấy vậy, Khương Dự giật mình, vội vàng đi lên hỏi thăm có quan hệ Nguyệt trường lão thu đồ đệ sự tình. Hai vị sư huynh, ta có thể hỏi các ngươi một vài vấn đề sao? Khương Dự sửa sang lại thân hình, xuất ra trên địa cầu kịp kia lễ phép một mặt, thuận tiện làm cái tập, thoạt nhìn rất có phong độ. Nhưng mà, những thứ này rơi vào cái kia hai cái chính tâm phiền thiếu niên trong mắt, nhưng là khô khan dị thường. Một cái trong đó thiếu niên nhẫn nhịn hắn liếc, thấy kia là một cái không hề tu vi người, lập tức miệt thị đứng lên, vốn là không xong hứng thú càng thêm không thoải mái đứng lên. Còn có người có thể không có tu vi, hôm nay đúc ngoài thành vây, thực là mặt hàng gì đều có. Cút xa một chút, bản thiếu gia không có thời gian để ý ngươi, hắn không kiên nhẫn nói. Khương Dự sững sờ, trong lồng ngực giống như mãnh liệt chảy ngược thở ra một hơi. Một bên khác một thiếu niên vẻ mặt không cho là đúng. Tại đây cường giả vi tôn đại lục, thực lực chính là hết thảy. Không có thực lực bị khinh thường vốn là đương nhiên. Người tư thế lễ nghi làm được lại chân cũng là vẻn vẹn. Hai người bọn họ tiếp tục đi lên phía trước đi. Muội đấy, túm cái rắm a, nhìn xem hai người thiếu niên bóng lưng rời đi. Khương Dự trong nội tâm khó chịu mà mắng to một tiếng. Hắn cố nén một vạn câu thô tục không có phun ra. Ở sau lưng dựng thẳng cùng ngón giữa, hắn xoay người sang chỗ khác, trong nội tâm tất cả khó chịu, nhưng nghĩ tới bản thân khả năng bái sai thầy sự tình. Những chuyện nhỏ nhặt này liền lập tức bị ném ra sau đầu rồi. Trong nội tâm lo lắng không thôi. Ồ, Khương huynh, không nghĩ tới ngươi vẫn ở chỗ này. Một trương trắng nõn mặt đột nhiên xuất hiện ở Khương Dự trước. Mặt mỉm cười. Nhưng là mấy tháng trước, cùng hắn cùng một chỗ tham dự đệ tử đặc biệt chiêu non trước mặt thư sinh. Liễu huynh, Khương Dự kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ ở này đụng phải cái này người quen. Cái kia hai cái chấp pháp điện thiếu niên tại đi xa về sau, bắt đầu nói chuyện với nhau. Ai, sớm biết như vậy lúc trước sẽ không nên gia nhập cái này cái gì chấp pháp điện. Thần khí ngược lại là thần khí rồi, người khác thấy chúng ta đều đi vòng qua, kết quả còn không có qua mấy ngày uy phong thời gian, đã bị đánh phát ra tới làm việc, cũng không biết là cái nào tinh trùng lên não, cũng dám tại Thiên Chú Thành giết người, lại vẫn đả thương Lâm sư huynh đệ, liên lụy chúng ta tới đuổi bắt. Vừa rồi mắng chửi Khương Dự thiếu niên kia nói nhỏ mà phàn nàn không ngừng, vẻ mặt oán khí. Tốt rồi, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Khác một thiếu niên an ủi, còn là nhớ tới muốn như thế nào bắt được cái kia kẻ giết người đi. Nói đến đây, hai người bọn họ mày nhíu lại mà sâu hơn. Chấp pháp điện dưới phát nhiệm vụ này, cung cấp tin tức thật sự quá ít. Chỉ biết là cái kia kẻ giết người có một dạng có thể phát ra trắng màu lam tốc độ ánh sáng vũ khí, uy lực bất phàm, ni bản thân tu vi có lẽ không cao, nhiều nhất là cái phàm trần cảnh 10 tầng. Bằng không thì không biết dùng chướng nhãn pháp lừa gạt cái kia hai cái tùy tùng. Nhưng trừ lần đó ra, còn lại tin tức tất cả đều không biết, không có hình dạng, thân cao, hình thể, thậm chí tục danh, điều này làm cho người làm sao tìm được, chỉ sợ người nọ coi như là hiện tại ra hiện tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn cũng không nhận ra được, trở thành một người bình thường buông tha. Hai người thiếu niên vẻ mặt vẻ u sầu. Khương Dự nhìn xem trước người non trước mặt thư sinh. Lúc này non trước mặt thư sinh quần áo thư sinh sớm đã thay cho, mà là một thân Thiên Chú Thành đệ tử huyền bào, lớn chừng quả đấm. Chú chữ phía dưới cũng không phải chấp pháp điện ba chữ, mà là một cái uốn lượn xem không hiểu hoa văn, rất có bình thường hàm xúc thú vị. Mặc vào cái này thân quần áo, non mặt thư sinh dáng vẻ thư sinh tựa hồ bị che giấu, có hơi có chút rơi vãi giật làn gió. Hắn cùng với Khương Dự nhiệt tình mà hàn huyên lấy, đối với Khương Dự không tu vi bên người cũng không để ý chút nào. Khương huynh, chúng ta cũng có mấy tháng không thấy. không bằng cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Non trước mặt thư sinh trước sau như một địa nhiệt hòa. Nói tới ăn cơm, Khương Dự không khỏi nghĩ lên trong thành Linh An, nước miếng tràn lan, những vật kia hắn chỉ ăn qua một lần, còn là dùng từ luyện khí phường trộm ra linh thạch mua. Nhưng hắn lập tức lại đè xuống muốn ăn, vội vàng hỏi, Liễu huynh, ngươi biết Nguyệt Trường lão thu đồ đệ sự tình sao? Nguyệt Trường lão, non trước mặt thư sinh sững sờ. Ừ, đúng, chính là kia cái ẩn cư 3 năm đỉnh cấp mà phẩm luyện khí sư. Non trước mặt thư sinh cười cười, tự nhiên biết rõ, mấy ngày trước đây may mắn bái kiến, vẫn dẫn theo một cái tóc xám thiếu niên đệ tử. Người nọ ngược lại là may mắn, có thể đã lại Nguyệt Trường lão làm sư phụ. Non trước mặt thư sinh nói như thế, trên mặt rồi lại không có chút nào người khác ghen ghét hoặc là hâm mộ. Tự như cùng nhà bên đã xảy ra việc vui, như người bình thường chúc mừng. Nhưng non trước mặt thư sinh không quan tâm, không có nghĩa là Khương Dự cũng không quan tâm. Cái kia bình thản như nước mà nói rơi vào hắn trong tai, liền giống như sấm sét giữa trời quang, lại để cho hắn vẻn vẹn hoài một tia hy vọng cuối cùng đều tan vỡ. Hắn biết rõ, non trước mặt thư sinh với tư cách Thiên Chú Thành đệ tử, sở kiến sở văn sẽ không làm giả, cũng không cần phải lừa gạt hắn. Tại sao có thể như vậy? Khương Dự trong nội tâm kêu rên. Giờ khắc này hắn thế giới dường như tại sụp đổ rơi trũng xuống, nhân sinh cũng tiến nhập u ám thời đại, toàn bộ người đều trở nên thất hồn lạc phách đứng lên, ngã thoải mái lay động như muốn ngã sấp xuống. Khương huynh, Khương huynh, non trước mặt thư sinh hô hoán Khương Dự, trong đầu sinh ra vô số nghi hoặc, không rõ mỗi lần thấy Khương Dự như thế nào đều sẽ xuất hiện loại này bi thương tại tâm cái chết tình huống. Hết chương.